Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 91, nhìn thẳng ngươi gian ác. Doflamingo kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái này cũng không giống như là Sisi biết làm sự tình. Sisi nhún nhún vai, nói Paleolina nói những người này khả năng sẽ đối với ngươi có ích. Cho nên chúng ta thì đem bọn hắn giấu. Doflamingo khẽ mỉm cười, làm không tệ. Dẫn ta gặp gỡ bọn họ đi. Sisi bọn họ đã sớm dự liệu được. Doflamingo có thể sẽ đối với đám kia đến từ Tây Hải Ohara học giả cảm thấy hứng thú. Cho nên bọn họ không đem đám người kia giấu xa. Liền giấu ở Doflamingo đợi trên đảo. Cũng không lâu lắm, Doflamingo liền gặp được người. Đám này đến từ Ohara học giả tổng cộng 7 cái. Trong đó phần lớn đều là lão đầu mà. Chỉ có một mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp một cái. Nàng mặc cả người màu trắng áo da. Có một đầu mái tóc dài màu trắng bạc. Một đôi con mắt là màu xanh thẫm. Phá lệ làm người khác chú ý. Nico Ovia. Doflamingo nhìn cô gái kia. Nhẹ giọng mở miệng nói. Nico Ovia hơi ngẩn ra. Thần sắc hờ hững nhìn Doflamingo. Ta không nhận biết ngươi. Người như vậy sẽ biết tên ta. Doflamingo không để ý tới nàng. Chỉ là có chút thở dài nói, xem ra không sai. Chính là các ngươi đám này hãm hại hàng. Trước mắt đám người này. Thật đúng là thứ thiệt tìm đường chết tiểu dạng có năng lực. Ohara học giả núp ở trong nhà nghiên cứu lịch sử chính văn cũng liền thôi. Lén lén lút lút cũng sẽ không có biết đến. Nhưng này đám người không giống nhau. Thế nào cũng phải ra biển đi tìm một chút lịch sử chính văn tung tích. Kết quả bọn họ bị hải quân phát hiện. Liên lụy toàn bộ Ohara đều bị từ trên bản đồ lau đi. Nico Ovia cau mày một cái. Không có nói gì. Còn lại lão đầu mà tất cả đều là thần sắc hờ hững. Một bộ đã đem sinh tử không để ý vẻ mặt. Doflamingo dựa vào phía sau một chút. Vô số bạch tuyến đan dệt ra một cái vương tọa. Để cho hắn ngồi ở phía trên. Trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt cái này 7 cái học giả. Doflamingo nhàn nhạt mở miệng nói ta có mấy vấn đề muốn hỏi các ngươi. Nếu như các ngươi trả lời để cho ta hài lòng. Ta có thể trả cho các ngươi tự do. 7 cái học giả trong ánh mắt lộ xuất thần thải. Mặt đầy hy ký nhìn Doflamingo. Nico Ovia mở miệng nói Don Quixote Doflamingo. Treo giải thưởng kim 100 triệu berry đại hải tặc. Trước qua báo chí đã từng báo cáo qua. Nói ngươi đánh bại một cái treo giải thưởng kim 250 triệu berry hải tặc từ vương. Mikko, nhưng là không biết từ nguyên nhân gì. Ngươi treo giải thưởng kim vậy mà không có tăng lên. Mà còn đại hải trình nửa đoạn trước nô lệ mua bán. Trên căn bản đều từ ngươi đem cầm. Doflamingo hừ một tiếng. Tự tiếu phi tiếu nói, các ngươi biết không thiếu à? Nico Ovia chấn định nói, ngươi đại nhân vật như vậy. Hẳn không biết nói chuyện không tính toán gì hết chứ. Doflamingo không nhịn được cười lên, đương nhiên. Ta nói lời giữ lời. 7 cái học giả rõ ràng thở một hơi. Nói, ngươi hỏi đi. Doflamingo nói, các ngươi đang nghiên cứu lịch sử chính văn đúng không? Đây là chính phủ thế giới nghiêm cấm bằng sắc lệnh sự tình. Tại sao còn muốn đi làm? Các ngươi không sợ chết sao? Một lão già mặt đầy nghiêm túc nói, lịch sử là quá khứ thanh âm. Là không hẳn bị che giấu. Chính phủ thế giới cố gắng ẩn tàng đi qua. Chúng ta những thứ này nhà lịch sử học có nghĩa vụ đem nó rõ ràng khắp thiên hạ. Doflamingo mặt đầy nghiền ngẫm tươi cười, giống tương đương thật là vĩ đại tình cảm sâu đậm. Nhưng là các ngươi lực lượng cùng chính phủ thế giới lực lượng. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Nghiên cứu lịch sử chính văn. Đã vượt qua các ngươi phạm vi năng lực. Cưỡng ép thi triển. Sẽ cho tự các ngươi thậm chí các ngươi gia hương mang đến tai nạn. Một lão già dõng dạc nói. Chỉ cần có thể đem chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ. Tử vong lại tính là gì? Tại chúng ta quyết định đi đường này thời điểm. Chúng ta cũng đã đem sinh tử không để ý. Doflamingo nhiều hứng thú hỏi, kia những người khác đâu? Gia hương ngươi đây, nếu như chính phủ thế giới biết rõ các ngươi làm như vậy nói. bọn họ khả năng sẽ ngoan hạ tâm ngay cả các ngươi gia hương cùng một chỗ hủy diệt. Là trấn nhiếp những thứ kia vẫn còn đang đánh lịch sử chính văn chủ ý người. Là hoàn toàn hủy diệt có thể đọc hiểu lịch sử chính văn người. Tin tưởng ta, chính phủ thế giới tuyệt đối dưới đến quyết tâm này. Bảy cái học giả yên lặng. Doflamingo cười cười, hỏi các ngươi có ý kiến gì hay không? Cho dù sẽ liên lụy quê hương mình, các ngươi còn phải tiếp tục làm sao như vậy? Bảy cái học giả ngẩng đầu. Nghĩa chính ngôn từ nói, đương nhiên. O'Hara tất cả mọi người đều sẽ chúng ta. Doflamingo mặt đầy cổ quái nói, các ngươi hỏi qua bọn họ sao? Các ngươi chắc chắn bọn họ sẽ mạo hiểm tử vong nguy hiểm các ngươi. Đương nhiên. Bảy cái học giả chăm miệng một lời. Hừ hừ hừ hừ hừ. Doflamingo cúi đầu xuống, ôm đầu cười nhẹ lên, ngẩng đầu nhìn bảy cái học giả liếc mắt. Doflamingo lớn tiếng cười như điên, phất phất phất phất phất phất. Không tệ, các ngươi rất không tồi. Doflamingo nở nụ cười nhìn bọn họ, các ngươi vô sỉ dáng vẻ đã được đến ta thưởng thức. Các ngươi có làm người xấu tiềm chất. Một cái học giả sắc mặt khó coi nói, ngươi không nên vũ nhục chúng ta. Chúng ta nơi nào vô sỉ? Doflamingo cười híp mắt nói, chẳng lẽ không đúng sao? O'Hara những người bình thường kia, bọn họ đối với, đúng, lịch sử chính văn căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Để cho bọn họ mạo hiểm tử vong nguy hiểm đi các ngươi. Cái này căn bản là không thể nào sự tình, nếu như ta không có đoán sai nói. O'Hara những người khác căn bản cũng không biết các ngươi đang nghiên cứu lịch sử chính văn chứ. Các ngươi cũng không dám để cho bọn họ biết rõ. Bởi vì bọn họ nếu là biết rõ các ngươi đang làm loại nguy hiểm này sự tình. Bọn họ chính xác sẽ ngăn cản các ngươi thậm chí tố cáo các ngươi. O'Hara tất cả mọi người đều sẽ các ngươi. Đây bất quá là các ngươi tại tự mình thôi miên a. Đúng không? O'Hara các học giả. Bảy cái học giả yên lặng không nói. Phảng phất không nghe được gì. Doflamingo mặt mang nụ cười. Nói tiếp các ngươi là hèn hạ. Gian ác, các ngươi vì chính mình bản thân tư dục, không chút do dự để cho quê hương mình lâm vào nguy cơ chính giữa. Bất quá, các ngươi làm không sai. Bảy cái học giả bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Doflamingo. Doflamingo nhàn nhạt nói, là thật phát hiện mình mơ mộng. Dù sao phải bỏ qua một ít gì đó, đúng không? Bọn họ không các ngươi là bọn họ sự tình. Cùng các ngươi có quan hệ gì? Coi như không có người. Coi như toàn thế giới đều phản đối. Chính mình mơ mộng, cũng không phải buông tha. Các ngươi nói, đúng không? Một lão già hưng phấn hét lớn, không sai. Chúng ta là vì giấc mộng tại chiến đấu hăng hái. Chúng ta là tìm tòi lịch sử người dẫn đường. Lịch sử sẽ nhớ chúng ta. Sau người sẽ hiểu chúng ta. Sai. Là bản thân tư dục đưa cuộc sống khác chết tại không để ý các ngươi. Vĩnh viễn cũng không cách nào đạt được người khác hiểu và tha thứ. Doflamingo lạnh lùng liếc bọn họ liếc mắt. Bảy cái học giả sắc mặt có chút đờ đẫn. Doflamingo khóe miệng móc một cái. Lộ ra hắn mang tính tiêu chí biểu trưng mặt mày vui vẻ. Dùng hắn dồi dào từ tính thanh âm nói, nhìn thẳng ngươi gian ác. Đó cũng không phải là mất mặt gì sự tình. 791-41-1606-510-0 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.